Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 50, thuốc an thần, góc truyện audio.com. Sau màn đấu giá gay gắt ai ai cũng vui vẻ, chỉ có Hàn Đông Quân đang tức giận muốn đỏ mặt, Lâm Triệu Mi thì đứng chôn chân tại chỗ chịu trận. Hàn Yêu Hy cảm thấy hơi mệt nên chuẩn bị cùng Mắc ra về, Tề Ngạo Thần thấy cô sắp đi ra xe cũng nhanh chóng chạy lại nắm cổ tay của cô. Yêu Hy, anh có chuyện muốn nói với em, giọng Tề Ngạo Thần dịu dàng chưa bao giờ thấy, kể cả Hàn Uyên Vân cũng chưa bao giờ nghe được giọng nói này. Cô xoay lại nhìn anh, giây phút nhìn rõ mặt cô dưới ánh đèn mờ của đường phố anh như chết lặng. Cô bây giờ ngày càng đẹp, vẻ đẹp tinh xảo không mất vẻ thuần khiết của cô ngày xưa. Anh buông tay cô ra, Yêu Hy, có thể nào nói chuyện với anh một chút không? Xin lỗi thất lễ rồi, bây giờ tôi hơi mệt không tiếp chuyện được. Anh có thể nói chuyện với thuộc hạ của tôi, dứt lời không cho Tề Ngạo Thần nói gì không ngoảnh đầu Mắc cho cuộc hẹn của Tề tiên sinh vào lịch. Cô xoay người bước lên xe để lại Mắc và Tề Ngạo Thần. Mắc cung kính, tiên sinh, ngày mai anh hãy đến tòa thành chủ nhân sẽ rảnh vào ngày mai nói rồi Mắc cúi chào đi lên xe, Mắc rất muốn chủ nhân và người kia có thể nói chuyện rõ với nhau nên mới sắp xếp như vậy. Chiếc xe Rolls Royce đen bóng chuyển động như xé toạt màn đêm, bỏ lại Tề Ngạo Thần vẫn còn đứng bất động ở đó. Anh cười nhạt, cô ghét anh đến mức không muốn nói chuyện với anh dù chỉ một phút. Lặng lẽ đi đến chiếc xe Lamborghini đánh xe rời đi. Anh đi đến quán bar uống vài ly rượu, từ lúc cô đi anh ngộ nhận ra anh không có hứng với bất kỳ một cô gái nào cả, kể cả Hàn Uyên Vân. Mùi nước hoa của cô ta làm cho anh cảm thấy rất buồn nôn, lúc ấy anh rất nhớ mùi hương hoa lài trên người cô. Nhớ tất cả thuộc về cô, chỉ mong cơn say sẽ mang nỗi nhớ đã khắc sâu trong tâm trí của anh. Say đi, say rồi sẽ không nhớ nữa. Hàn gia, Hàn Uyên Vân hậm hực ngồi trong phòng khách vừa la toáng lên. Mẹ cô ta về rồi, chúng ta phải làm sao đây? Lâm Triệu Mi cũng không khác gì cô ta, vừa rồi bị cô ta lừa một vố đau như vậy thật là mất mặt. Lâm Triệu Mi đau đầu nhìn con gái mình. Con có thôi ngay đi không, ồn ào chết đi được. Mẹ, bây giờ con phải làm sao đây, hu hu hu hu. Con hãy thuyết phục Tề Ngạo Thần kết hôn với con nhanh lên đi, còn cô ta đừng quan tâm. Cô ta ngồi khóc ỉ ôi mãi. Hàn Yêu Hy lúc này đã về đến tòa thành, cảm thấy hơi đau đầu, cô đi tắm rửa mở lọ thuốc uống một viên thuốc an thần. Chống tay lên trán, từ lúc mất đi bé con sinh linh bé bỏng đó cô bắt đầu mất ngủ nhiều đêm, cầm cuốn lịch bên cạnh tủ đầu giường lên nhìn vào dấu gạch màu đỏ chói trên đó, khuôn mặt cô trở nên đau thương. Dần dần thuốc ngấm vào cơ thể, cô sụp mí mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Hết chương 50, thả cho ST một vote và comment nha các tình yêu cách chương.